Chương 295, lừa gạt tiểu lọ ly, thượng, canh thứ nhất. Ngươi quá hèn hạ. A bị phẫn nộ kém chút làm cho hôn mê lý trí, xông lên hủ ở quyền đánh hắn. Đi hoa không tiểu nói. Cụ tạ cô nhỏ ép hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói nhưng ở rồng phun lửa sơn cốc đặc huấn 2 tháng, A cũng hiểu được trong trận đấu phẫn nộ là kiêng kỵ nhất đồ đạc. Chỉ có thể nhịn tức giận xanh mặt trừng Hắc Diêm. Hắc Diêm rất thích gạt biểu tình, cười lên ha hả. Khán giả nghe không được hai người đang giảng cái gì, nhưng chứng kiến một cái phẫn nộ một cái cười to, tưởng lầm là thông thường trào phúng, cũng không còn để ý nhiều, kế tục vì đặc sắc trận đấu mà hoan hô. Ta cũng ngoan nghị, đến đây đi, xuất ra ngươi sau cùng tinh linh để cho ta cuối cùng khoái trá một cái. Hắc Diêm nhàn nhạt mà nói. Hắn thu hồi mù cờ rảo, đổi lại cuối cùng một con tinh linh sở sẹp tải. À, xuất ra bổ kẹ đẹp nhìn một chút sở sẹp tải tư liệu, phát hiện là thảo hệ. Trong lòng vui vẻ, hắn rồng phun lửa tuyệt đối có thể khắc chế sở sẹp tải. Rồng phun lửa, liền quyết định là ngươi, cố lên. Ảt đem tất cả hy vọng đều chuốt xuống đến rồi rồng phun lửa trên người. Rồng phun lửa, sử dụng hỏa diễm lời còn chưa dứt, rồng phun lửa phù phù một tiếng ngã xuống, ngay cả gào thét thanh âm cũng không kịp phát sinh, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, mất đi chiến đấu năng lực, trên khán đài nhiệt liệt hoan hô hơi ngừng, toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đi hoa tiểu nói vong trên màn ảnh lớn lại một lần nữa pha quay chậm thả về, nhưng trong hình chỉ thấy sở sẹp tại một cái bóng dáng, rồng phun lửa gục hạ ngay cả pha quay chậm thả về cũng không được sao. Đây rốt cuộc là như thế nào? Tốc độ sướng ngôn viên cũng mục trường khẩu ngốc, đem màn ảnh thả chậm 50 bội lúc này trên màn ảnh lớn, rốt cuộc đem sở sẹp tại động tác phân giải rõ ràng. Chỉ thấy sở sẹp tại đuôi dùng cái cò súng đánh về phía mặt đất, đồng thời sử dụng điện quang lóe lên thẳng tắp trúng kích. Cuối cùng hai cánh tay chém ra diệp nhận chém, chúng mục tiêu rồng phun lửa bụng của, tạo thành hội tâm nhất kích rồng phun lửa lúc đó miểu sát ba cái kỹ năng hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt hoàn thành, hoàn mỹ tổ hợp thành một bộ phải giết, đem diệp nhận chém lực công kích trong nháy mắt để cao gấp 3, giết trong nháy mắt rồng phun lửa mọi người hít một hơi lanh khí, đây. Hoàn toàn là một hồi hành hạ người mới chiến đấu song phương thực lực cách xa Hắc Diêm thực lực khủng bố như vậy, đem ạt chơi lộng vỗ tay trong lúc đó. Kỳ thực, hắn vốn có thể bằng vào số toàn thắng Ars tất cả tinh linh, nhưng để tìm niềm vui, hắn tuyển trạch một con còn ăn hiếp Ars tinh linh, để Ars nếm cả thất bại tư vị, đồng thời dùng cô bé kia uy hiếp Ars, tạo thành Ars lương tâm ở trên khiển trách. Lúc này Ars quỳ trên mặt đất buồn bực khóc, song quyền gõ bãi cỏ, không nói ra được không cam lòng cùng tự trách. Hắc Diêm cười ha ha, thỏa mãn rời đi. Đây đối với Ars mà nói là hắn trong cuộc đời nhất gặp làm nhục một trận chiến đấu. Ars chiến đấu Diệp Mánh cũng không có đi quan tâm, hắn từ bờ lưu gian phòng đi ra thời điểm, đã là buổi chiều 2 điểm. Còn có một cái giờ đồng hồ, đó là tiểu hoàng chiến đấu, làm ca ca, Diệp Mánh đương nhiên muốn đi quan tâm. Ở trước đó, Diệp Mánh dự định đi trên đường đi dạo một chút. Đi ra liên minh sân so tài lúc, Diệp Mánh thấy được một con lọ ly, hắn có thể xác định đây là một cái tiêu chuẩn 30 tiểu lọ ly. Tinh xảo gương mặt tựa như băng điêu bút bê giống nhau. Một con lọ lỉ cưỡi một cái xe đạp đang vòng quanh tọa lạc tại liên minh sân so tài trước bể phun nước chu vi đảo quanh. Tiểu lọ lỉ có chừng 14 tuổi khoảng chừng, một đầu đón gió tung bay mái tóc dài màu vàng nóng nhạt đắm chìm trong chính ngọ liệt dương quang mang hạ chiếu lấp lánh. Thế nhưng na nở dê mở cờ lấy ngân sắc khảm xịt cú lễ phục bên trên tất cả đều là bụi, còn có xốc xếp vết chân, miệng nửa há. Một bộ quên mình biểu tình đạp xa xa lắc lư xe đạp, điểm ấy cùng nàng cao quý xinh đẹp bề ngoài làm nổi bật được không hợp nhau. Đi hoa tiểu nói vong chứng kiến giống như mộng du bệnh giống nhau vây quanh hình tròn bể phun nước vô hạn vòng quanh xe đạp, chu vi đi ngang qua người đi đường rõ ràng không muốn cùng nàng dính líu quan hệ, vội vội vàng vàng đi qua. Diệp Mánh cũng không có nhận ra cái này tiểu lọ lì là ai, trong nguyên tắc tựa hồ cũng không còn xuất hiện cái này nhân vật số 1. Bất luận là ạ nìm còn là mạng gạ, chưa bao giờ từng thấy nàng. Bất quá, rất nhanh, thì có 3 tên tiểu lưu manh đi tới hoa trà, một cái thiếu niên tóc vàng chủ động đến rồi cô bé trước mặt, mà ngộng du trong nữ hải tự nhiên là thẳng tắp nghiền ép lên đi, nhưng là xe đạp vi lực không được, bất quá cái này cũng đạt thành thiếu niên tóc vàng gây chuyện điều kiện tiên quyết. Đau chết lao tử ta cây có a người còn mắt trường trô nhà thiếu niên tóc vàng chợt cố sức. Đem nữ hải đẩy ra, nữ hải ngã ầm ầm ở trên mặt đất, mà nàng xe đạp cũng đồng dạng bị hành hạ, bị ném vào một bên cô lô đã khởi chuyển tới. Thương tiên có nghe thấy không, lão tử tên này nhãn y y phục đều phá hủy còn có ta gãy xương thiếu niên tóc vàng nói cùng với chính mình cũng không tin tưởng lời nói, mà hắn hai người đồng bạn, một cái dùng sức đạp xe đạp, một cái đi tới đem nỗ lực một lần nữa đứng lên nữ hải lại một chân đá ngã. Nhìn ba cái thiếu niên bất lương sẽ đối nữ hải xuất thủ, Diệp Mánh nhất thời tiến lên một người một bạt thai trực tiếp đem bọn họ tắt đến không phân rõ đông nam tây bắc. Ba tên này còn lấy ra dạ thì đạt, gỗ lem cùng cản gạ sờ khản, nhìn qua đều là rất cường tráng tinh linh, cảnh cáo Diệp Mánh nói, ba ta là Lý Cương, liên minh đại quan biết không nếu không muốn chết câm miệng, lao tử còn là thiên vương, nếu không muốn chết liền cút cho ta không nói lời gì. Diệp Mánh một người một quyền trực tiếp đem bọn họ đánh bất tỉnh, ba con tinh linh đưa chúng nó chủ nhân khiêng trở lại, hôi lưu lưu chạy trốn. Đều nói tinh linh tính cách đại bộ phận đều giống như bọn họ chủ nhân, cái này ba con tinh linh chạy trốn lao nhanh, phỏng chừng cũng là bắt nạt kẻ yếu chủ, kiến chủ nhân té xỉu, không nói hai lời liền rút lui. Tiếp theo Diệp Mánh đem nữ hài đỡ lên, dùng nhu hòa giọng nói ra, ngươi không sao chứ? Nữ hài kinh ngạc nhìn Diệp Mánh nói ra, tránh nghĩa. Anh hùng nhân ra từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn thấy. Âu nguyên lai không phải bà không, là ngốc manh thuộc tính, giống như cả mịt giờ đừng nói cái này, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở lại được rồi. Diệp Manh tiếp tục đổi hỏi. Gia nữ hài nghi ngờ nghèo đầu nhỏ, sau đó mơ hồ hướng Diệp Manh hỏi ta là cái gì lại ở chỗ này mất, ngươi cũng không biết mình đang làm gì sao nguyên khí ngây ngô cũng có chút trình độ a được rồi đi theo ta. Tiên thanh tỉnh hạ rồi hãy nói Diệp Mánh nâng dậy xe đạp, sau đó thúc xe đạp dẫn nữ hài đi tới một bên công viên, để cho nàng ngồi ở một cái bằng gỗ trên băng ghế nhỏ. Tiếp theo Diệp Mánh từ trong túi lấy khăn tay ra ở thủy long nơi cuối đã ướt nước một cái, sau đó cấp nữ hài lau khuôn mặt. Nhỏ nhắn cùng tay nhỏ bé, tiếp theo sửa sang lại trên người nàng ngân sắc khảm xịt cụ lễ phục, vỗ tới bùi cùng vết chân, cuối cùng làm theo hạ đầu của nàng. Như vậy, một cái sạch mới tiểu lò li li hệ nở hoàn thành. Ngươi thật giống như rất nhuần nhuyễn nữ hài nghi ngờ nhìn Diệp Mánh, nhìn thẳng hắn con mắt. Bởi vì Diệp Mánh lúc đầu muốn nói nhà của ta cũng có một cái khả ái lò li, nhưng ngẫm nghĩ dưới còn chưa phải nói rất hay, miễn cho nhân ra cho là mình là lò lại cồn quái thuộc thử cảm tạ bạn đọc 2600 đa hoa tươi cùng 2200 đa hoa tươi, hôm nay canh 3.